Chương 123, đi tới tờ góc hỷ vận. Chương 123, đi tới tờ góc hỷ vận. Người này người thực sự là. Lucy lật qua lật lại bạch nhãn, nhìn mình ướt đấm thân thể, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Được rồi, Lucy tàn, vừa nhưng đã hạ xuống, vậy thì một đứng lên đi. Lẹ vị cười lại đây điều đỉnh, sau đó đi đầu cùng sau lưng Lữ Trác bơi tới. Một phen chơi đùa sau đó, Lữ Trác ở chúng nữ trong lúc đó chiếm được rồi tiện nghi. Vừa mới hài lòng rời đi bể bơi, ngồi qua một bên, nhìn tiếp tục ở bể bơi Lý chơi đùa các cô gái. Đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên chân mày cau lại, lộ ra một cái cười lạnh, tới sao chỉ thấy Lucy bao bọc quần áo, đi ra, đang muốn hô hoán Lệ Vi, trước mặt lại đột nhiên lóe qua một tia sáng. Thân là ma đạo sĩ NaNZ, theo bản năng nghiêng đầu lóe lên, đem công kích né qua. Là ai đại tiểu thư vẻ mặt lạnh lẽo, gặp phải tập kích, vốn là không sai tâm tình trong nháy mắt liền trơn nên rất tồi tệ. Yêu, phi tài ma đạo sĩ, phản ứng không tệ lắm. Một cái cười lạnh tiếng truyền đến, sân chơi nhất thời ở một trận ma lực gợn sóng trong trở lên lớn loạn. Nhìn đi tới một đám người, đại tiểu thư vẻ mặt đề phòng, lập tức đem một cái tinh linh chìa khóa cầm trong tay. Tuy rằng tinh linh bị Lữ Trác chuyển tới ẻ đỏ lạt thế giới, nhưng khế ước cái gì toàn bộ đều không có giải trừ, có quan hệ tinh linh tất cả cũng không hề biến hóa. Hệ giả ở Lucy chịu đến công kích sau, cái thứ nhất làm ra phản ứng, lập tức từ bể bơi Lý nhảy ra, song khi Na Nở Dê nhìn người tới thời điểm, trên mặt nhưng lóe qua một tia khiếp sợ. Làm sao là các ngươi đi tới, rõ ràng là Hoa Ly, Simon, những này khi còn bé đồng bọn ha ha. Hệ giả, ngươi khi đó phản bội chúng ta. Không nghĩ tới chúng ta liền lần thứ hai tìm tơ ý ngươi đi. Xô nhìn nệ dạ, khẽ cười một tiếng. Nhượng nệ dạ vi vi phân thần, sau một khắc liền hướng về phía hệ dạ ném ra một tấm phép thuật bài. Sững sờ ở tại chỗ hệ dạ, tựa hồ lập tức liền cũng bị tấm thẻ kia cầm cố ở bên trong. Hừ, có chút nợ cũ xác thực muốn tính toán một chút. Một tiếng hờ hững hừ lạnh truyền đến, một luồng kinh thiên động địa áp lực đột nhiên bạo phát. Ở toàn bộ bể bơi đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên sóng lớn, hết thể dòng nước đều bị chấn động đến mức văng tứ phía. Sau đó, những cái kia dòng nước trên không trung hóa thành một bàn tay lớn, đột nhiên đem Tu, Simon cùng nhân trực tiếp nắm ở trong tay người khạc khạc. Tu cùng nhân kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng rèn lần nhắc nhở qua bọn hắn, không nên cùng Lữ Trác xung đột, chỉ cần lén lút bắt đi hệ giả là tốt rồi. Nhưng mà muốn không kinh động Lữ Trác bắt đi hệ giả, làm sao có khả năng Lữ Trác, chớ làm tổn thương bọn hắn. Hệ giả lúc này mới phản ứng được, trong mắt lóe ra một tia thần sắc bất nhẫn, hướng về phía sau đi tới Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng. Ân, nếu ngươi nói như vậy, ta liền không giết bọn hắn. Hệ giả vô cùng hiểu rõ Lữ Trác tính cách. Chỉ cần là tập kích Lữ Trác người ở bên cạnh, đặc biệt là nữ nhân, Lữ Trác đều là không chút do dự dành cho nghiêm khắc nhất giáng trả. Vào lúc này, NaNZ đã theo bản năng đem chính mình cho rằng bị Lữ Trác bảo vệ nữ nhân. Lữ Trác đương nhiên QNZ phát hiện điểm này. Trong lòng có chút cao hứng, liền đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Dầm con kia màu xanh lam dòng nước ngưng tụ đại thủ, trên không trung hóa thành một viên bóng nước. Đem sổ cùng nhân toàn bộ cầm cố ở trong đó. Sau đó xử đến bọn hắn toàn bộ nghẹt thở huyễn hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Lữ Trác nhấc vung tay lên, trực tiếp đem những người này cho ném vào ẻ đỏ lạt thế giới. Triệt để trấn áp. Kỳ thực coi như hệ giả không nói, Lữ Trác QNZ không sẽ trực tiếp giết người, dù sao bên trong còn có cái Simon, là cả gù dạ ca ca. Đến lúc đó nhượng những người này biết rèn lên bộ mặt tờ hờ hờ tờ, QNZ là tốt rồi. Đi tới hệ giả trước mặt, Lữ Trác vẻ mặt tác liệt, nói, hệ giả tỷ tỷ, ta nghĩ chúng ta nên đi một chuyến tờ góp hỷ vận. Nghe được tờ góp hỷ vận danh tự này, hệ giả rõ ràng thân thể khẽ run lên. Tại sao mình hội hoang mang hiện tại thực lực của chính mình mạnh mẽ như vậy, lại có hắn ở bên người bảo vệ mình, hẳn là đem những cái kia các bạn bè cứu ra. Nghĩ tới đây, hệ giả thần sắc bình tĩnh hạ xuống, nghiêm nghị gật gật đầu, nói, được thấy nàng đồng ý, Lữ Trác gật gật đầu. Quay đầu xem hướng về phía sau có chút chật vật mị dạ cùng nhân. Đi thôi, chúng ta chờ ngươi. Mị dạ biết hệ dạ cùng Lữ Trác đã qua, lúc này nhìn Lữ Trác, trong mắt lóe ra một tia thâm tình, hướng về phía Lữ Trác khẽ mỉm cười. Lữ Trác nhìn những này đáng yêu các cô gái, có si mê, ngưỡng mộ, thâm tình chờ đủ loại ánh mắt, cũng cảm thấy trong lòng vô hạn thỏa mãn, nhẹ giọng nói rằng, yên tâm, rất nhanh sẽ tốt. Dứt lời, Lữ Trác đi tới Hệ Dạ bên người, nhẹ nhàng kéo tay của nàng. Vào lúc này, Hệ Dạ tùy ý hắn lôi kéo, QNZ không có mặt đỏ thẹn thùng răng rấp, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa NaNZ này mềm nhắn mềm yếu tay nhỏ, sau đó lôi kéo NaNZ bước lên trước bước ra. Vèo một tia sáng lóe qua, thân ảnh của hai người liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Lữ Trác cùng Hệ Dạ bóng người liền đi thẳng tới cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm Tơ Góp Hỉ Vân trên. Bị Lữ Trác mang theo trong nháy mắt vượt qua xa như vậy cự ly, Hệ Dạ cảm thấy hơi có chút choáng váng đầu, thân thể lại đi, dĩ nhiên ngã vào Lữ Trác trong lồng ngực. Thấy thế, Lữ Trác trong lòng gì hễ mẹ đọc thập cú chính mình không phải cố ý, sau đó hai tay thu nạp, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lòng. Này sợi thơm nga tờ khí tức, khiến cho Lữ Trác trong mắt lộ ra si mê. Hệ Dạ dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ ma đạo sĩ, rất nhanh liền khôi phục lại, phát hiện dáng dấp của chính mình sau, mặt cười ửng đỏ, đứng thẳng, đi tới Lữ Trác trước mặt. Nhìn này quen thuộc cảnh tượng, Hệ Dạ nhẹ giọng thở dài, nói, chúng ta đi thôi. Nghe được câu này, Lữ Trác trong mắt lại đột nhiên lộ ra một cái vui sướng vẻ mặt, đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo Hệ Dạ tay nhỏ. Hệ Dạ vẫn không có phản kháng, gần giống như chuyện đương nhiên giống như vậy. Hai người cất bước đi về phía trước. Nếu như đặt ở trước đây, Hệ Dạ nhất định sẽ nói, đi theo ta, hoặc là đi mau. Hiện tại đổi thành chúng ta, cũng đã xem như là biến tướng thừa nhận Lữ Trác trong lòng nàng địa vị, đã do một cái đệ đệ, tăng lên trên làm trong cuộc sống nửa kia. Cứu mà trở lại, Lữ Trác QNZ hơi có chút cảm khái. Ngay lúc đó chính mình, cũng bởi vì thế giới ý chí trấn áp, liền còn lại một tia ý chí. Sau đó sống lại ở một cái phổ thông trên người thiếu niên, bắt đầu rồi bị thế giới ý chí ức hiếp lữ đồ. Mà hiện tại, hắn cũng đã có đầy đủ tự tin đối kháng thế giới ý chí, bất quá đối với kháng thời điểm, nhưng không chắc chắn bảo vệ gì tài thế giới không chịu đến phá hoại. Đây là Lữ Trác muốn phải tiếp tục tăng cường thực lực, tiếp tục tìm kiếm mới có thể dễ dàng trấn áp thế giới ý chí phương pháp nguyên nhân. Lúc này, ở Tơ Góc Hỉ Vẩn trên QNZ, Dẹn lần thông qua phép thuật hình chiếu nhìn tình cảnh này, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt cùng cuồng nhiệt. Rốt cục đến rồi cứ việc Lữ Trác này vượt qua mấy trăm dặm trực tiếp tệ lẹ bọt mà đến phương thức, nhượng Dẹn lần hoảng sợ, hắn là bình nghị viên của quốc hội, càng bởi vì biết Lữ Trác thực lực đã đạt đến ngụy thâm uyên, mà cực kỳ nghiêm nghị.